Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 113, hiện tại ngươi thấy được. Bành, trường thương cùng cung đao đụng chạm trong nháy mắt, tựa như trời trong tiếng sấm. Hạ cực đao chưa ra khỏi vỏ, chính là cách vỏ đao cùng cái kia thân thương hướng kích, mà mũi thương như điểm điểm trong gió chi rắn thổ tín. Từ bát phương tụ đến, từ dưới đất toát ra, lại từ trên trời hạ xuống. Đây chẳng qua là sát cái kia dừng lại, chỉ là chậm chạp trong nháy mắt. Sau một khắc, kinh lôi qua đi, chính là trường thương cùng cung đao nhanh đến lệnh người vô pháp đuổi theo giao kích. Một giây đồng hồ có thể xuất đao bao nhiêu lần? Có thể đâm ra bao nhiêu lần? Một lần, hai lần, vẫn là ba bốn năm lần. Cái này đã là nhanh cực hạn a. Mà giang hồ quần hào lúc này mới minh bạch cái gì gọi là nhanh. Bọn hắn ý nghĩ tại hiện thực trước mặt bị lần lượt đổi mới. Trong tay cái kia gấp rút đến như ngàn vạn hạt mưa. Cuồng bạo đánh mặt đất, lại như thành ngàn tráng sĩ. Tại cấp tốc gõ ra nhịp trống, không cách nào hình dung dày đặc. Càng khó có thể tin, đây chỉ là hai người đau thương giao kích chỗ phát ra âm thanh. Hai người thân hình đều là đã không cách nào trông thấy. Chỉ là ngẫu nhiên có thể phân biệt ra được tái đi. Một bạc, một bố, một sắt hai đạo bóng dáng. Va chạm vào nhau, lại lật quấy cùng một chỗ. Chiến đấu, cái này đấu, vừa đi vừa về xoay tròn. Lẫn nhau công, không tuân thủ, lấy công làm thủ. Hai người chiêu chiêu đều là công, khoái công, thương gia, chính là vạn tên cùng bắn, tiễn trên không trung, lại là quay quanh thành rắn, rắn có 23,1 cm, mà hắn rắn nhưng không có. Cái kia lượn vòng thương ảnh bên trong, mỗi một lần cấp tốc nhô ra, đều là tinh chuẩn, ẩn núp, xúc thế, mà ham muốn một lần là xong đi săn chi rắn. Đao ra. Chính là ngàn dặm sóng lớn lăn tan, mênh mông vô ngần, nhanh, cực nhanh, thật nhanh, khó có thể tưởng tượng, làm cho người giận sôi nhanh. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng trèo chống cao thủ, lúc này lại có hơn phân nửa hai mắt nhắm nghiền, sau đó lấy tự thân khí thế chống đỡ. Nếu là lại nhìn chằm chằm, sợ là cái này hai đạo bóng dáng liền hội khảm vào trong lòng mình. Hóa thành vĩnh viễn không cách nào siêu việt tâm ma. Lúc này toàn bộ trên sân còn mở mắt. Hơn hết hai chữ số. Mà có thể thấy rõ. Lại là giải rác có thể đếm được. Oanh. Hai người dường như đều là có cảm giác. Mà bỗng nhiên tách ra. Sau đó lấy giữa đài làm tâm điểm. Nhanh chóng đạp trên bước chân. Thế gian này người tuy nhiều. Nhưng là hai người trong mắt cũng chỉ có đối phương. Thỉnh thoảng. Lại là điện quang hỏa thạch, trắng bạc điện quang giao tiếp sát đôi kia đụng, thương là bàn xà, đao là sắc trời, tách ra, lại giao hợp, lại tách ra, như đèn kéo quân bình thường, lẫn nhau quấn tròn, thống khoái, Triệu Tử Long ha ha cười lớn, chưa hề sảng khoái như vậy, mà Hạ Cực đột nhiên dừng bước, hắn như cái kia cửa hàng bên trong cái kia xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Mà cẩn thận quan sát vỏ đao, đao thánh tiểu đao khách, sau đó cười lắc đầu, vỏ đao đều đánh nát, tốc độ ngươi rất nhanh a. Triệu Tử Long trên đầu băng tóc sớm đã tại vừa mới trong giao chiến bị đánh tan, mà tóc dài đầy đầu cuồng dã bay múa, ngươi vậy rất nhanh, ta chưa bao giờ thấy qua có thể tại phương diện tốc độ chiến thắng chúng ta. Hạ Cực giống như không nghe thấy hắn lời nói. Lẳng lặng sờ lấy vỏ đao, theo hắn vuốt ve, cái kia nguyên lấy ở vào giới hạn vỏ rốt cục phát ra, răng rắc thanh âm. Chợt như mạng nhện tản ra, ba một tiếng vỡ ra, hóa thành không có chút nào quy tắc, lớn nhỏ không giống nhau khối vụn rơi vào mặt đất, mà lộ ra trong đó sáng rực hàn quang. Sau đó toàn trường quần hùng nghe được một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Cùng một câu mang theo bất đắc dĩ cùng cô đơn lời nói. Hiện tại ngươi thấy được. Phong đã ngừng lại. Ánh sáng còn đang rơi xuống. Nhưng Hạ Cực cũng đã biến mất tại chỗ. Hắn đao đã gác ở cái kia ngân giáp tiểu tướng trên cổ. Tựa hồ. Nguyên bản hắn là ở chỗ này. Mà trước đó tất cả mọi người nhìn thấy. đều bất quá là ảo giác. Ngươi chừng nào thì, Triệu Tử Long vậy không nhìn thấy. Hắn cảm thấy mình ngũ giác, thậm chí là giác quan thứ 6 toàn đều lừa gạt hắn. Bởi vì không có cảm giác nào nhắc nhở cái này nam nhân đến. Thẳng đến đao gác ở trên cổ hắn một khắc này, hắn vẫn là được, ngươi làm rất khá, chỉ ít đánh nát ta vỏ, bức ra ta đao, Hạ Cực thản nhiên nói. Đi xuống đi, ngươi đã thua. Triệu Tử Long mặt lộ vẻ nghi hoặc, Hạ Cực vậy không ẩn tàng, ra giải thích rõ nói. Vỏ đao tại đao, là gông xiềng, ngươi thường đánh nát gông xiềng. Ý hắn hơi chút suy nghĩ, liền có thể để người ta minh bạch. Triệu Tử Long nếu bàn về tốc độ, có thể cùng không rút đao Hạ Cực đánh đồng. Nhưng nếu là Hạ Cực đao đã mất đi gông xiềng, hắn liền không phải là đối thủ. Về phần trước mặt cái này cường đại đến cực điểm trưởng giáo nói tới vỏ đao là gông xiềng, Triệu Tử Long lại là xem thường, đồng thời cho rằng đây là lý do. Gông xiềng há sẽ là ngoại vật? Cho dù thật là, vậy bất quá là ký thác tại ngoại vật, mà thực chất bên trong, nhưng vẫn là đáy lòng một loại nào đó tình ý. Như vậy hắn tình ý là cái gì đây? Ta thua. Triệu Tử Long cúi đầu xuống, nhưng mà ánh mắt bên trong lại như có điều suy nghĩ. Một trận chiến này, đối với hắn mà nói, cực kỳ chân quý, đến đỉnh phong, cũng là chống đỡ bình cảnh. Lúc này, hắn tựa hồ tìm được tiến thêm một bước thời cơ. Hắn bắt đầu trầm tư trói buộc tại mình thương bên trên gông xiềng là cái gì? Như thế nào mới có thể càng nhanh? Mà là không truy cầu nhanh, liền là mình thương pháp con đường duy nhất. Cho nên, hắn lại chân thành địa nói một câu cảm ơn ngươi. Như là năm đó đối ân sư Đồng Uyên, Hạ Cực vậy không giết hắn, bởi vì giết là không có ý nghĩa. Hắn rút về đao, lùi về giữa sân, tay trái vận lực tùy ý cắm vào mặt đất. Mặt đất kia là kiên cố đá cẩm thạch, thế nhưng là hắn đao lại như cắm vào đậu hũ bình thường. Mặc dù chỉ là thanh bình thường đao, nhưng trong tay hắn lại là yêu đao, là bảo đao. Triệu Tử Long chậm rãi lui ra, hướng về đài cao thượng hoàng ôm quyền nói, thần đã hết lực, thực sự không địch lại. Hắn lời mặc dù vừa vặn, nhưng lại tràn đầy khách sáo cùng lễ phép, cùng vừa mới cái kia một tiếng cảm ơn ngươi hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thượng hoàng thần sắc lạnh chìm, hơn hết vừa mới hai người giao chiến, cái này áo bào trắng trưởng giáo cũng hẳn là hao hết không ít lực lượng. Cái này mới là cửa thứ nhất đệ nhất tướng. Hắn lặng im một lát, lại vẫn là không có biểu hiện ra một cái hoàng đế nên có khí độ, mà là thanh âm hơi hơi thấp chìm nói một câu, Triệu Khanh lui ra đi. Lại nhìn trên sân cái kia áo trắng trưởng giáo, hắn yên lặng mà đứng, như giang hải ngưng đợt, chất chứa hết thảy tại cực trong yên tĩnh. Tựa hồ vừa mới giao thủ cuồng bạo chỉ là ảo giác. Phong ở chỗ này lắng lại, mây ở chỗ này yên giấc. Thượng hoàng lần nữa điểm tướng nói, Dương Miễn ở đâu? Phụ lấy trọng kiếm kiếm nhất môn, đại xảo bất công, thủ tịch sững sờ. Sau đó liền đứng dậy, trầm giọng nói, thần tại, Khanh có dám chiến? Dương Miễn ngạo nghễ, có gì không dám? Võ giả đều là tự phụ, nếu không dùng cái gì đến đỉnh phong. Hắn lâu dài cùng kích thác nước hải triều bên trong luyện kiếm, chỗ minh ngộ kiếm ý thì là dốc hết sức phá vạn xảo, chính là đường đường chính chính, tùy ý ngươi mọi loại nhanh nhẹn linh hoạt. Ta từ một kiếm này không thể không phòng, còn nếu là muốn phòng, liền cần muốn cùng hắn tương bính lực lượng. Mà hắn chỗ phụ chi kiếm nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thực chính là băng nguyên hàn thiết chế làm, nặng đến 9981 kg, thậm chí so với người thể trọng lượng còn nhiều hơn, mật độ cực điểm, trên đó không máu rãnh, cũng không phong. Võ giả tầm thường cho dù là muốn nhấc lên cái này băng nguyên hàn thiết trọng kiếm, cũng là cực kỳ khó khăn, còn nếu là vung vẩy, sợ là chỉ có một cái liền sẽ khiến cho nội khí đại loạn, mà mặt đỏ tới mang tai. Dương Miễn lâu dài dùng kiếm này đi ngược dòng mà chiến, cùng thiên địa tương kháng, lực lượng vô luận là nội lực, vẫn là ngoại lực, hay là tự thân khí thế, kiếm ý,